thần phục, chương 35, trong mắt ngươi chỉ có thể có ta. Góc truyện audio.com, edit, từ Linh Lan, beta, mộc, đèn đuốc rực rỡ trong thành phố che giấu những vì tinh tú của đêm thu. Bên trong quán ba có diện mạo xấu xí này là hội trường ba tầng lộng lẫy hoa lệ cùng những ngọn đèn lung linh chiếu sáng, nguyên bản đàn dương cầm đặt ở khu vực trung tâm bị màn che lại, ngọn đèn trắng được cố ý thiết kế tập trung vào sân khấu loại nhỏ. Các hội viên của câu lạc bộ mặc lễ phục phân tán trong hội trường, hoặc uống rượu, hoặc tán gẫu, nếu không phải có các nô lệ quỳ trên mặt đất kia cơ hồ để người ta nghĩ lầm đây là một buổi trình diễn thời trang giới thiệu sản phẩm mới nào đó. Hứa Diệp cúi đầu nhắm mắt theo sát phía sau Sở Dục. Trước khi bước vào hội trường, vòng cổ của cậu bị cài lên dây thừng màu đen dài 1m3. Là chủ nhân của câu lạc bộ, mỗi một lần xuất hiện bá thước đều thu hút sự chú ý, nô lệ của anh tự nhiên cũng trở thành tiêu điểm. Mặc dù đã luyện tập sắt bằng dây thừng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Diệp chính thức lấy thân phận nô lệ của bá tước xuất hiện trong câu lạc bộ, e lệ cùng khẩn trương cơ hồ muốn rời núi lấp biển như nhấn chìm cậu. Cậu lo sợ không yên theo sát phía sau nam nhân, cúi đầu tránh né những tầm mắt hiếu kỳ kia tụ tập trên người cậu. Quấy nhiễu bên ngoài cùng căng thẳng trong nội tâm, dưới hai tầng áp lực như vậy, cậu căn bản không thể hoàn toàn tập trung tinh thần. Rốt cuộc khi Sở Dục dừng bước chào hỏi người khác, cậu hấp tấp đụng phải lưng anh. Rượu đỏ trong tay nam nhân chấn động rơi ra vài giọt rơi vào váy dài của một vị nữ sĩ bên cạnh. Xin lỗi, tôi Hứa Diệp giải thích theo bản năng, lời thốt ra cậu mới nhận thấy mình sai càng thêm sai. Ở nơi công cộng, chưa được chủ nhân cho phép, nô lệ không thể trò chuyện cùng người khác, không chỉ là bất kính với chủ nhân, hơn nữa còn bị hiềm nghi là dụ dỗ người khác. Điều này là tối kỵ. Vội vàng ngậm miệng, Hứa Diệp lo sợ không yên nhìn chủ nhân, trong mắt tràn đầy bất an. Xin lỗi, làm bẩn váy của tiểu thư, ngày mai tôi sẽ cho người đưa một bộ mới để bồi thường cho cô. Lời nói và cử chỉ của Sở Dục tự nhiên có một loại tác phong nho nhã lễ độ. Không cần khách khí như vậy, dù sao cũng là màu đỏ, nhìn không ra. Khóe môi đỏ tươi của nữ nhân mang theo tiểu ý trêu tức. Đã lâu không thấy, khẩu vị của bá tước tiên sinh lại thay đổi, cư nhiên mang cái loại thành quả ngây ngô này bên người. Chỉ mong sai lầm của tôi sẽ không ảnh hưởng đến hưng trí đêm nay của tiểu thư. Nữ nhân quyến rũ cười, bá tước nói quá lời, lát nữa tôi còn phải biểu diễn, đi trước chuẩn bị một chút. Được, Sở Dục đưa mắt nhìn nàng rời đi, mới đến bên cửa sổ. Hứa Diệp không dám mở miệng, chỉ im lặng đi theo. Khi nam nhân làm ra dấu hiệu dừng lại, cậu ngoan ngoãn quỳ xuống, cắn dây thừng mà chủ nhân đưa qua. Trước khi ta trở về, ngươi chờ ở nơi này. Nam nhân chỉ nói một câu liền xoay người rời đi. Hứa Diệp cô đơn quỳ đứng bên cửa sổ, nhìn cả hội trường náo nhiệt không quan hệ gì với cậu, trong lòng dâng lên một trận hối hận. Nếu như không đến thì tốt rồi. Nếu không đến, sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi. Nếu không đến, cũng sẽ không khiến chủ nhân mất mặt và phải xin lỗi. Nếu không đến, cũng sẽ không vì phạm sai lầm mà bị vứt bỏ một góc. Càng nghĩ càng uể oải trong lòng, nản lòng cúi đầu nhìn sàn nhà. Thú vị, một giọng nam vang lên bên cạnh cậu. Nô lệ mà bá tước mang đến lại bị ném một bên. Góc truyện audio.com, cậu hẳn là người đầu tiên. Giọng điệu cười nhạo này khiến Hứa Diệp càng thêm buồn bực, cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương. Là một nam nhân mặc t-shirt cổ chữ V và quần bò rách màu, tóc cà phê, dưới ngọn đèn hé lộ ra gương mặt hơi tà khí. Cậu không kiêng nể gì đánh giá Hứa Diệp, tự quyết định nói. Cũng đúng, mang theo nô lệ không được điều giáo tốt sẽ làm ngài mất mặt, không bằng ném ở chỗ này sẽ tốt hơn. Bị chủ nhân ghét bỏ như vậy, sự tồn tại của cậu với ngài mà nói căn bản không có ý nghĩa. Nếu tôi là cậu, sẽ không mặt dày mày dạn như vậy lưu lại bên cạnh ngài. Người nọ là đến để khiêu khích, tuy rằng hiểu rõ động cơ của đối phương không thuần khiết, nhưng mỗi một câu mỗi một lời gần như cay nghiệt này đều đâm vào tâm Hứa Diệp. Cậu cắn dây từng trầm mặc quỳ, hai tay đặt hai bên cơ thể chặt chẽ nhất thành quyền. Biết bọn họ hình dung cậu như thế nào không? Chỉ có hai chữ không xứng. Nam nhân lắc lư cái chén trong tay, khinh miệt nhìn cậu. Từ trước đến nay mỗi một nô lệ ngài mang đến câu lạc bộ này, đều là tiêu điểm khiến mọi người chú ý, hào phóng khéo léo kính cẩn nghe lời lại lễ độ. Nhìn lại cậu xem, sợ hãi rụt rè ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, như là một kẻ trộm bị bắt. Móng tay dùng lực sắc đâm rách lòng bàn tay, Hứa Diệp kéo chặt thân thể bắt buộc mình không để ý đến những lời này, lại phát hiện mình căn bản không làm được. Cậu mạnh mẽ ngẩng đầu căm tức nhìn người nọ. Còn không minh bạch sao, bá tước thu cậu làm nô lệ bất quá chỉ là giết thời gian, ngài tuyệt đối sẽ không thật sự coi trọng cái loại mặt hàng như cậu. Hắn cúi người, đè thấp thanh âm bên tai Hứa Diệp cười lạnh. Nghe nói cho đến bây giờ ngài cũng chưa từng ôm cậu, thật đáng thương. Hứa Diệp chấn động cả người, lại nhịn không được lấy tay kéo dây thừng trong miệng, cả giận nói. Cút ngay, người nọ nhếch môi cười cười, vừa buông tay, cái chén rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra tiếng vang giòn giã. Tầm mắt mọi người tập trung lại đây. Đám người sư tử, Pharaoh tụ tập trò chuyện một chỗ, nghe thấy tiếng động cũng nhìn về bên này, ánh mắt Hứa Diệp lướt qua đám người, giao hội cùng sở dục run lên, mang theo chút ủy khuất, lại có chút bất lực. An Hạ, một thân quân phục màu đen sở dục chậm rãi đi tới, tầm mắt đảo qua cái chén vỡ vụn dưới đất cũng dừng ở dây thừng bên chân Hứa Diệp, bình tĩnh mở miệng. Xảy ra chuyện gì, tiên sinh, tôi chỉ muốn đến bên cửa sổ xem ánh trăng. Nam nhân không còn khí thế bức nhân vừa rồi, giờ phút này cậu vô tội đầy mặt cố bày ra vẻ yếu thế, lắp bắp giải thích. Không biết vì sao chọc tới nô lệ của ngài, cậu ta thét lớn bảo ta cút ngay, tôi hoảng sợ quá, nhất thời không cầm chắc cái chén. Rõ ràng cậu vừa khiêu khích tôi, Hứa Diệp bị cái miệng nói dối này chọc giận, tức tối cắn răng phản bác. Xoay mặt nhìn người đứng trước mặt cậu, thân mình cứng đờ. Đôi mắt sở dục phảng phất chứa đựng sương mù cùng hàn băng vô tận khiến độ ấm trong hội trường hạ thấp cực điểm. Mà người bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm chính là mình. Cảm giác áp bách vô thanh đem mọi thứ nhấn chìm, Hứa Diệp cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn, bàn tay siết chặt cũng phát run. Tiên sinh, tôi thừa nhận tôi tới gần cậu ta là vì cảm thấy hiếu kỳ đối với tân nô lệ của ngài, nhưng tôi chưa từng khiêu khích cậu ta bất cứ chuyện gì. Cậu ta là đang nói dối ngài, dù bỏ qua dáng vẻ, nhưng cậu cũng đã vi. Cóc truyện audio.com, phạm mệnh lệnh, loại người này căn bản không có tư cách đứng bên cạnh ngài. Nam nhân gọi là An Hà quỳ xuống, nâng mặt nhìn sở dục. Chủ nhân, tôi vẫn luôn tưởng niệm ngài cho phép tôi làm bạn bên người ngài. Chỉ cần ngài đồng ý tôi có thể thay thế cậu ta một cách xuất sắc hơn. Hứa Diệp cười khổ một chút, hiện tại cậu đã minh bạch mục đích của đối phương. Mà mình dễ dàng bị hai ba câu nói chọc giận như thế, dẫm vào cái bẫy của đối phương, quả thực ngu xuẩn đáng cười. Cậu im lặng quỳ, ngẩng mặt nhìn chủ nhân, bên trong đồng tử đen láy nổi lên ám quang ảm đạm mà nhỏ vụt giống như cái chén bị ném vỡ kia có một loại yếu ớt mà đau thương trong sáng. Cậu đang thỉnh cầu tín nhiệm, tôi không nói dối, thỉnh ngài tin tưởng tôi. Không biết từ lúc nào, mối quan hệ này sớm không đơn giản chỉ là một trò chơi. Cậu bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu ỉ lại và kinh hoàng khi mất đi người kia. Giờ phút này, Hứa Diệp cảm thấy mình đứng ở thế giới xa lạ, bị gió to thổi mạnh đến mức lung lay sắp đổ. Mà nam nhân đứng trước mặt cậu, đã trở thành người duy nhất mà cậu có thể dựa vào. Giả sử nếu người nọ buông tay, cậu sẽ từ vách đá vạn trượng rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt. Trầm mặc lặng im, chờ đợi đã trở thành dây vò. Khi thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai, Hứa Diệp không khỏi run rẩy một chút. An tiên sinh, từ khi bắt đầu giải trừ khế ước quan hệ chủ nô giữa cậu và tôi đã không còn tồn tại, cho nên cậu không cần quỳ trước mặt tôi. Lời nói của sở dục khiến sắc mặt An Hạ nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Vốn cho rằng một chiêu đắc thủ, lại không đoán được đối phương dứt khoát cự tuyệt như vậy, khiến mặt mũi hắn mất hết. Hắn gắt gao cắn môi, đứng dậy u oán nhìn nam nhân trước mặt. Theo như lời cậu vừa nói, nô lệ của tôi mạo phạm cậu, đúng không? Trong lời nói và cử chỉ của sở nhị thiếu có một loại uy thế tự nhiên, mà quân phục màu đen càng triển lộ ra vài phần thanh lãnh, lạnh thấu xương. An Hạ hung tợn liếc mắt nhìn Hứa Diệp, nhếch cằm lên. Đúng vậy, bá thức tiên sinh. Hơn nữa tôi cảm thấy ngài nên cẩn thận giáo huấn cậu. Đầu tiên, tôi chính thức tạ lỗi với cậu. Sở dục không nhanh không chậm mở miệng. Cậu ta thuộc về tôi, bất luận cậu ta làm cái gì, tôi sẽ gánh vác toàn bộ hậu quả. Tiếp theo, chỉ bảo cùng trừng phạt cậu ta là trách nhiệm của tôi, không nhọc người khác phí tâm. Anh dùng con ngươi tối đen như đêm nhìn An Hạ cười nhẹ. Bởi vì một chút sự cố này quấy rầy hưng trí của chư vị, không bằng để tôi bồi thường các đại gia ở đây. Nói xong mở bàn tay phải, Hứa Diệp nhặt dây thừng lên, nâng hai tay đưa cho anh. Giờ phút này, tâm cậu đã bình tĩnh trở lại. Khi chủ nhân của cậu nói bốn chữ cậu ta thuộc về tôi, Hứa Diệp cảm thấy có một cánh cửa nào đó bị đẩy ra, ánh sáng bên trong chiếu ra khiến mọi thứ đều sáng sủa hẳn lên. Cậu im lặng đi theo sở dục lên giữa sân khấu, ánh mắt vẫn nhìn đối phương, không một chút dao động. Nam nhân cởi dây thừng trên vòng cổ của cậu, hạ mệnh lệnh thứ nhất. Cởi áo khoác quỳ xuống. Hứa Diệp ngoan ngoãn làm theo, cởi bỏ thắt lưng bằng da buộc bên ngoài, đem quân phục màu trắng cởi ra, đặt mu bàn tay sau người quỳ đứng tại chỗ. Tiết mục hâm nóng hội trường thay đổi, kế tiếp là bá tước Sâu Tam. Sư tử lấy micro của người chủ trì, rất có kích tình mà thông báo. Nhất thời tất cả mọi người tụ tập lại đây, không chớp. Cóc truyện audio.com, mắt nhìn chằm chằm hai người trên sân khấu. Phải biết, số lần Bá Tước tự mình biểu diễn kỹ xảo có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa lần này dùng Nguyễn Tiên, roi mềm, khó thao tác nhất, đây được cho là một lần biểu diễn rất khó có được. Thời điểm Sở Dục đi về phía Hứa Diệp, nguyên bản thanh âm trò chuyện ồn ào hỗn loạn của hội trường triệt để im lặng, cả hội trường to như vậy có thể nghe được tiếng châm rơi. Nói cho ta biết thân phận của ngươi. Nam nhân một thân quân phục gập ngón tay nâng cằm cậu lên, mở miệng. Tôi là nô lệ của ngài. Hứa Diệp một thân áo sơ mi trắng ngẩng mặt nhìn anh, nói cho ta biết quyền lợi của ngươi. Hết thảy quyền lợi của tôi đều được ngài ban cho. Nói cho ta biết nghĩa vụ của ngươi. Khiến ngài vui vẻ là mục đích tồn tại duy nhất của tôi. Vấn đáp như vậy là thủ đoạn tăng cường nhận thức thân phận rất hữu hiệu, cũng là phương thức giom thường hay dùng với tân nhân. Sở Dục từ trên cao nhìn xuống cậu, nói. Xét thấy biểu hiện của ngươi hôm nay khiến ta không vui, kế tiếp ta sẽ dùng roi trừng phạt ngươi, tổng cộng 10 roi, sau mỗi một roi hạ xuống, ta yêu cầu ngươi phải đếm số, hơn nữa thừa nhận sai lầm với ta. Nghe rõ chưa? Hứa Diệp căng thẳng, nhẹ giọng đáp lại. Vâng thưa chủ nhân, nam nhân lấy găng tay xuống, tiếp nhận nhuyễn tiên màu vàng từ trong tay Pharaoh, thử độ dẻo dai và chiều dài, vùng roi hướng tới mannequin đặt bên cạnh sân khấu, dễ dàng đánh gãy cổ nó, cái đầu màu trắng lăn xuống mặt đất, bộ phận bị bẻ gãy lộ ra khung đỡ bằng gỗ. Không ít người phát ra tiếng kinh hô, lại vội vàng che miệng an tĩnh lại. Bị lực đạo như vậy quất lên, tuyệt đối sẽ ra chóc thịt bong, thậm chí có khả năng sẽ thương tổn đến xương cốt. Khi sử dụng roi cần lý giải đầy đủ chất liệu cùng sức nặng của nó, để khống chế phương hướng, tốc độ cùng độ mạnh yếu. Mức độ roi cứng hay mềm cùng chiều dài của nó ảnh hưởng đến sự thao túng nó khó hay dễ. Thông thường, roi càng mềm và càng dài thì càng khó khống chế. Để sử dụng thành thạo cần một thời gian dài để luyện tập, bởi vậy ta đề nghị chư vị không cần tùy tiện sử dụng Nguyễn Tiên. Sở Dục tung ra roi trong tay, liếc mắt nhìn khoảng cách với Hứa Diệp lần thứ hai thử roi trong không khí tiếp tục nói. Thương tổn mà roi quất tạo thành có khi sẽ phi thường nghiêm trọng, cho nên các giom chưa có kỹ xảo thuần tục thường đánh vào khu vực tương đối an toàn, đó là mông và lưng. Vì thế, để buổi trừng phạt này càng có tính đáng sợ, đêm nay ta sẽ hướng các đại gia triển lãm quất roi chính diện. Cách chương.